Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 130, mỗi người một phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương phủ, tin ban hôn từ tiền viện truyền đến hậu viện, khiến Phùng Trắc Phi kinh hoàng đến ngây người. Hỏi tới lui mấy lượt mới hiểu ra đầu đuôi. Nếu không vì trong phòng không có người ngoài, chỉ e nàng đã cầm ấm trà đập nát từ lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là ấm trà rơi xuống đất, vỡ tan tành, tiếng vỡ khiến chính nàng cũng hoảng hốt, ngồi xuống thất thần, cớ sao một chút gió nàng cũng không nghe được từ trước. Một dân nữ mà làm vương phi, tại sao, nếu vương gia không đồng ý, hoàng thượng sao có thể ban chỉ, nhưng vì sao người ấy lại đồng ý, chọn một người như vậy làm chính phi? Khác nào dập tắt hoàn toàn hy vọng được làm chính phi của nàng. Từ xa xa, mơ hồ vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Là Thiệu Ca Nhi chăng? Đúng vậy, quả thực không khác gì. Trong lòng chàng, vốn chẳng có ta, càng không có đứa con trai duy nhất của chàng. Nỗi đau đớn khiến nàng như không thở nổi. Nước mắt trực trào mà chẳng cách nào ngăn lại. Thà nâng đỡ một nữ tử không thân phận, chàng cũng không chịu cho Thiệu Ca Nhi một thân phận đích tử. Tại sao? Nàng túm lấy cổ áo mình, hít thở từng hơi khó khăn. Tại sao lại đối xử với mẫu tử ta như vậy? Bao nhiêu năm nay, ta chưa đủ cố gắng, chưa đủ tốt sao? Trong khoảnh khắc đó, nàng đã đem hết thảy cảm kích, biết ơn, ái mộ, ngưỡng vọng với vương gia, đều ném sạch ra sau đầu, lau khô nước mắt. Phùng Lệ Nương, lúc này, đừng hoảng loạn. Hạ giọng gọi người đến dọn dẹp những mảnh gốm vỡ đầy phòng. Lại âm thầm phái người ra ngoài dò la tin tức. Bao năm nay, nơi trọng yếu trong hậu viện đều là người của nàng. Ngoài phủ cũng có tay trong đáng tin. Lại kết giao được mấy vị khuê trung thân hữu không tệ. Chẳng bao lâu, tin tức lục tục truyền về. Dù chưa nhiều, nếu không phải vì hôn sự lần này, thì ngay tại kinh thành, muốn tra xét về Mặc gia cũng thật không dễ. Nghe nói Mặc cô nương kia là lúc lên chùa thắp hương cùng mẫu thân, bất cẩn ngã từ bậc thềm xuống, trùng hợp vương gia đi qua cứu được, có thân thể tiếp xúc, nên mới. Phùng Trắc Phi thấy buồn cười, lý do này lừa ai chứ? Tiểu viện của Mặc gia, nô tỳ có đi xem. Ôi chao, có thể nói là đơn sơ, siêu vẹo, bố cục lộn xộn. Mặc gia tuy là nhà đọc sách, nhưng mấy tiểu thư trong nhà không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, ngoại gia của cô nương ấy họ Vương, xưa vốn là nhà nông, nay làm buôn bán, chỉ gọi là có chút của ăn, còn chưa đến mức phú hộ. Nàng ta có một tỷ tỷ, nghe đâu gần đây vừa đính hôn với người cũng khá. Hừ. Vậy mà còn không phải trưởng nữ. Phùng Trắc Phi âm thầm nghe ngóng, cẩn trọng phân tích từng tin tức. Mặc gia còn chẳng bằng tổ mẫu thân xưa kia của nàng. Phùng thị chính tông, từng có người là thái tử phi. Ta là đường muội của trưởng tẩu chàng. Ta làm vương phi, con trai chàng là đích tử. Lý tình đều đủ, chẳng phải nên như vậy sao? Nếu thật sự cưới một thiên kim danh môn khác, dù ta đau lòng, dù ngày tháng khó khăn, nhưng ít ra còn có thể nghĩ thông. Chỉ là, ta không có ai chống lưng. Nhưng mà một người như thế, là cái gì chứ? Nàng ta chẳng có gì xuất chúng, chẳng làm nên tích sự gì, lại có thể ngồi trên đầu ta, bắt ta hành lễ, tình nào mà chịu nổi đây? Lúc này, Tống Mama cũng vừa tra được chút tin tức. Nương nương của ta ơi! Cuối cùng cũng tra ra rồi. Thì ra mấy ngày nay, Triệu Mama chính là đang bận lo vụ này. Tống Mama thần thần bí bí, lại có chút tức giận. Phùng Trắc Phi thu lại cảm xúc, nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh, khí thế lẫm liệt. Nói tiếp đi, người biết chuyện vương gia từng cứu vị tân vương phi đó chứ? Lẽ nào lại không? Giọng nói đầy khinh bỉ. Phải là nữ nhân không biết liêm sỉ đến nhường nào, mới có thể cố ý ngã vào người đàn ông. Sau khi vương gia cứu nàng ta, chẳng mấy ngày đã phái Triệu Ma Ma đến Mạc gia, dạy cô nương kia quy củ nhập cung. Ngày nàng ta vào cung, cũng là Triệu Ma Ma đích thân dẫn đi. Lần trước Điền Trắc Phi từ cung về, chẳng phải cũng từng nói, gặp Triệu Ma Ma dẫn một thiếu nữ, tám phần là, chính là đưa đi gặp Hoàng hậu nương nương. Tống Ma Ma cũng không giấu được sự giận dữ, giọng nói trở nên gay gắt. Bà ta vốn cũng mong Phùng Trắc Phi trở thành chính thất. Như vậy cuộc sống của bà chẳng phải cũng phất lên sao? Phùng Trắc Phi nheo mắt lại. Hóa ra, chuyện này, giấu ta mà làm. Nhưng nàng cũng không chịu nghĩ. Người ta cần gì phải giấu nàng? Căn bản chẳng ai tính đến nàng cả. Nàng khép mắt lại, trong lòng đã rõ. Quả nhiên, một dân nữ mà vào cung không bị thất lễ, tất là nhờ Triệu Ma Ma chỉ dạy. Triệu Huệ, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi thật không sợ đắc tội với ta, rồi rước họa vào thân ư? Tin về việc ban hôn cũng đã đến tay Phụng Thành đại trưởng công chúa. Cái ngôi vị bà bấy lâu nay tính toán cho cháu gái đã bay mất. Nhất thời tức giận công tâm, lại phát bệnh. Trước kia, dù đã bị Lý Tịnh khéo léo từ chối, bà vẫn không cam lòng. Lúc phủ Tĩnh An hầu gặp họa, bà lập tức chủ động hủy hôn, chính là nhắm đến vị trí Tề Vương Phi. Bà và Tề Vương vốn có đủ loại quan hệ chằng chịt, dây mơ rễ má. Cháu gái của bà, không nghi ngờ gì, là ứng cử viên thích hợp nhất để làm Vương Phi. Những ngày qua vẫn âm thầm giữ liên hệ, dò hỏi cả ý của Hoàng thượng. Dù Hoàng thượng tỏ ra lưỡng lự, không dứt khoát, nhưng bà vẫn tự tin rằng khả năng thành công rất lớn. Không ngờ, lại phong hôn cho một dân nữ mà dò hỏi mãi cũng không rõ lai lịch. Đã là chỉ ban xuống, thì cha xét cũng vô ích nữa rồi. Vậy thì cháu gái bà phải làm sao? Đúng lúc đó, tôn tử trong nhà từ doanh trại Tây Giao trở về, nhắc đến mấy người nhà họ Lương cũng đang luyện tập tại đó. Trong số ấy, có người tên là Lương Hữu, được đánh giá là văn võ song toàn, lại rất được hầu phu nhân xem trọng. Từ sau khi hủy hôn, đại trưởng công chúa thật sự không còn đoái hoài đến phủ hầu gia Vô Tử. Giờ nghe đến muốn lập tự tử kế thừa tước vị, bà lập tức nghĩ, nếu bên Tề Vương không được, sao không quay lại với phủ hầu? Tuy là người thừa tự, nhưng dù gì có binh có điền sản, cuộc sống cũng coi như dư giả. Thế là bà sai trưởng dâu mang lời đến phủ Tĩnh An hầu, ý tứ thử thăm dò, muốn kết lại hôn sự cũ. Tĩnh An hầu phu nhân dĩ nhiên không vui vẻ gì. Khi trượng phu và con chết đi, bọn họ lập tức phủi sạch quan hệ, chẳng nghĩ gì đến tâm tình bà khi ấy. Thành ra, hầu phu nhân nói thẳng, hiện phủ hầu còn chưa rảnh để tính chuyện hôn nhân. Hơn nữa người có khả năng kế thừa, có khi cũng đã có hôn ước, không thể trì hoãn chỉ vì cháu gái công chúa. Không ngờ, người tới uyển chuyển đáp, dù phu nhân muốn lập tự kế thừa để duy trì hương hỏa là điều tốt, nhưng có thành hay không còn phải xem Hoàng thượng có chuẩn tấu hay không. Nếu có người mượn cơ hội tâu xin thu hồi quyền thừa kế, thì sự việc cũng không đơn giản đâu. Nhưng nếu hai nhà tái kết thân, thì đại trưởng công chúa sẽ tận lực thúc đẩy việc sắc phong tước vị. Mềm nắn rắn buông như vậy, hầu phu nhân giận không để đâu cho hết. Nhà này quả là vừa bạc tình vừa âm hiểm, bà càng thêm cứng rắn từ chối. Chẳng ngờ hầu phu nhân từ chối là vậy, nhưng không ngăn được đại trưởng công chúa. Bà ta đích thân viết thư trình lên Hoàng thượng, vừa khóc than vừa cầu xin Hoàng thượng nể tình lão thần trong tộc, bèn chuẩn lời, sau này nếu phủ hầu xin lập tự kế thừa mà người đó chưa đính hôn, sẽ do Hoàng thượng ban hôn. Tất nhiên, chuyện này hầu phu nhân và Lương Hữu đều không hề hay biết. Lương Hữu vừa trở về từ doanh trại Tây Giao, còn mang theo ít thịt nai. Cha hắn mê món này, bèn tiện đường ghé phủ đưa về trước. Nào ngờ vừa bước vào, phụ mẫu đều lộ vẻ ngập ngừng. hắn hỏi, nhưng không ai chịu nói. Cuối cùng, muội muội Lương Hân kéo tay hắn, nói, ca ca còn chưa biết gì à, hoàng thượng đã ban hôn cho Mặc Y tỷ tỷ rồi. Lương Hựu còn chưa hiểu, thấy nét mặt nghi hoặc của hắn, Lương phu nhân thở dài, hoàng thượng đã sắc phong Mặc Y làm Tề Vương chính phi rồi. Hoàng thượng ban hôn Tề Vương chính phi, chuyện này sao có thể? Ôi, chắc ca còn chưa biết, hôm ở Đại Giác Tự, người cứu Mặc Y chính là vương gia. Có lẽ bởi vì việc ấy, trong đầu Lương Hựu hiện lên hình bóng người nam tử mặc áo bông hôm ấy. Khi ấy đã thấy người ấy khí độ bất phàm, hóa ra là Tề Vương. Mặc Y được gả cho một phu quân như vậy, trong lòng hắn bỗng như bị ai xé toạc, quay đầu bước nhanh về phủ hầu. Hầu phu nhân thấy vẻ mặt hắn khẩn trương, cũng chỉ thở dài, con, nghe rồi. Lương Hựu cảm thấy tim mình bỗng trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe, ngồi ngây ra. Vậy là thật sao? Vị Tề Vương này là đích tử của tiên hoàng hậu Huệ Nhân. Năm đó xảy ra biến cố, lúc ấy con còn nhỏ, chắc không rõ. Hầu phu nhân nghĩ đến năm xưa, tim vẫn nặng trĩu, chỉ lựa lời có thể nói mà kể cho Lương Hựu nghe. Lương Hựu quả thật không biết những chuyện này. Nghe xong, chỉ thấy trái tim lạnh buốt. Lương Hựu à, cái gọi là cứu người phải lấy người, đó chỉ là cái cớ. Ý tứ của Tề Vương Điện Hạ ra sao, ta cũng không rõ. Nhưng trong hoàng gia, chuyện gì cũng không đơn giản. Mối hôn sự này với Mặc Y, e là tương lai mờ mịt. Đây không còn là việc của tình cảm trai gái, nên con cũng đừng quá đau lòng. Tương lai ra sao, còn phải từng bước mà đi. Nếu như lúc mới nghe tin, Lương Hựu chỉ thấy đau xót, thì giờ đây lại thêm lo lắng cho Mặc Y. Ôi, Lương Hựu quả là đứa trẻ tốt, ta lại chỉ là kế mẫu mà thôi. Cách chương.